Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, bố cáo. Ông trời ơi, khi Lades nhìn thấy màu sắc khác nhau ba loại cây cỏ lúc, hắn liền biết mình tránh thoát lần này tiệm thuốc đóng cửa nguy cơ. Hết thảy đều như Willy nói, ba loại dược liệu phiến lá đã phân rõ, mình được cứu, cảm tạ ngươi, Willy lão đệ. Lades đã hưng phấn không kềm chế được. Trước đó lo lắng đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Willy khoát khoát tay, đối Lades nói ra, đem những này phân lấy phơi khô về sau, ngươi có thể khảo thí một chút bọn chúng dược hiệu, đến nghiệm chứng ta trước đó nói lời. Lades cười ha ha một tiếng, lúc này trong lòng cái kia còn có hoài nghi, ngươi nói ta tất cả đều tin, không cần lại chuyên môn kiểm tra. Đúng rồi, Willy lão đệ, vừa rồi ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giải quyết vấn đề này, ta liền sẽ trả cho ngươi một bút phong phú thù lao. Lades rất trực tiếp, 10 cái kim ram, ngươi cảm thấy thế nào? 10 cái kim ram, Skull đứng ở một bên, khóe miệng nhảy một cái. Hắn một tháng tiền lương tiền công cũng mới 8 cái ngân ram. 10 cái kim ram muốn hắn không ăn không uống kiếm được tiền 5 năm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lades như thế hào khí. Vậy liền đa tạ Lades lão bản, Willy cũng không khách khí. Nếu không phải mình, Lades tổn thất sẽ lớn hơn. 10 cái kim ram thù lao, hợp tình hợp lý, bất quá, ta tạm thời trong tay có chút gấp, cho nên cái này 10 cái kim ram, ta đạt được 2 tháng mới có thể cho ngươi trả nợ. Lades không tốt ý tứ nói, hắn hiện tại ngay cả học đồ tiền lương đều không phát ra được. Chỉ có chờ đến đem trong tay nhóm này hàng hóa xử lý, hắn mới có thể một lần nữa thu hoạch được tài chính. Không sao, Willy ngược lại là một điểm không lo lắng Lades sẽ quỵt nợ. Y theo trước đó hắn thái độ đối với thơ, Lades là tuyệt không dám lừa gạt mình. Xử lý xong dược liệu sự tình về sau, Lades tâm tình thật tốt. Lúc đầu hắn còn muốn mời Willy đi phía ngoài tửu quán uống một chén, nhưng là Willy cự tuyệt. Cái này thế giới rượu đối với hắn mà nói không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lades cùng Skull đem Willy đưa ra cửa hàng. Willy, đã đến Kim Cương Trấn. Ngươi không có ý định đi thăm viếng một chút thơ sao? Trước khi chia tay, Skull hỏi. Willy lắc đầu, không được, hắn hiện tại mới vừa vặn tiến vào keo nam tước đội thân vệ. Ta tùy tiện tiến đến có thể sẽ ảnh hưởng công tác của hắn. Quá ít ngày rồi nói sau. Cáo biệt về sau, Willy liền một mình một người hướng về Kim Cương Trấn đi ra ngoài. Ngay tại Willy sắp đi ra Kim Cương Trấn thời điểm, lại phát hiện một mặt bố cáo tường trước vây tụ không ít người. Bọn hắn vây quanh mới ra bố cáo, nghị luận ầm ĩ. Willy đứng vững bước chân, do dự một chút, cũng quyết định đi xem một chút. Keo Nam Tước đến cùng ban bố cái gì điều lệnh, làm Kim Cương Trấn lãnh chúa. Keo Nam Tước lời nói chính là nhất trí cao vô thượng pháp luật. Willy sật tới, muốn nhìn rõ bố cáo bên trên văn tự. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái lúng túng hiện thực. Hắn không biết chữ, Willy lúc này mới nhớ tới. Mình tiền thân cho tới bây giờ không có tiếp thụ qua bất luận cái gì chính quy giáo dục. Toàn bộ Velen nhà, cho dù là đại ca thơ, cũng là mù chữ. Willy đột nhiên rất may mắn. Xưng hào giao diện thuộc tính bên trên văn tự là kiếp trước tiếng mẹ đẻ. Không phải chỉ có kim thủ chỉ cũng vô pháp lợi dụng. Đại thúc, ngài biết phía trên này viết cái gì sao? Quy nhìn thấy một bên đứng một vị nửa hói đầu trung niên nam nhân. Thân hình của hắn tương đối cồng kềnh, làn da ngăm đen, còn mang theo hai phiết ria mép. Trung niên đại thúc nhìn Willy một chút. Ta làm sao lại biết viết cái gì? Chúng ta bình dân có thể có mấy cái nhận biết văn tự? Bị trung niên đại thúc phản sặc một câu, Willy lúc này mới ý thức được, không chỉ là nông thôn thôn dân, tự liền thành trấn bên trong phổ thông bình dân, đại đa số cũng là không chịu nhận đến chính quy giáo dục. Chỉ có quý tộc cùng những cái kia phục vụ tại quý tộc quan văn mới có thể có cơ hội học tập đến văn tự. Bất quá không biết văn tự cũng không có quan hệ. Đợi lát nữa sẽ có chuyên môn tuyên truyền quan để giải thích cái này bố cáo bên trên nội dung. Người tại nơi này chờ thêm một lát là được. Trung niên đại thúc lại bổ sung một câu. Willy nói tiếng cảm ơn. Nhìn thấy càng tụ càng nhiều đám người. Trong tim không khỏi cảm thán. Tại cái này thế giới, quý tộc cùng bình dân quả thực chính là hai cái giống loài. Các quý tộc đem khống thổ địa, tài phú, vũ lực thậm chí là văn hóa cùng tư tưởng, mà các bình dân chính là một mực bị nuôi nhốt gia súc, không ngừng mà cho quý tộc cung cấp hưởng thụ tài nguyên. Xem ra có cơ hội, nhất định phải hướng quý tộc giai tầng dựa sát vào. Willy trong lòng âm thầm suy tư, đã đi tới cái này thế giới, như vậy liền muốn thích ứng cái này thế giới sinh tồn quy tắc. Giải đọc bố cáo tuyên truyền quan đến rồi. Huyền trách móc trong đám người. Có người lớn tiếng hô một câu. Willy cũng bản năng hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen hoa phục gầy gò nam tử. Cưỡi tại màu trắng tuấn lập tức. Chính không nhanh không chậm hướng về bố cáo tường chạy đến. Bên cạnh hắn là mấy cái đi bộ vệ binh. Mỗi cái vệ binh trên tay đều cầm một thanh trường mâu. Vô hình cho người chung quanh thực hiện một loại cảm giác áp bách. Kia tuyên truyền quan sắc mặt hết sức nghiêm túc. Dư quang phiết qua chung quanh các bình dân. Lộ ra khinh thường thần sắc. Khi hắn tới gần bố cáo tường thời điểm. Nguyên bản chen chút chung một chỗ các bình dân. Không tự giác cho tuyên truyền quan nhường đường ra. Nguyên lai giai cấp ở giữa chênh lệch vậy mà như thế lớn. Willy trong lòng thầm nghĩ, vị này kim cương trấn tuyên truyền quan, hắn chỉ là phục vụ tại trong quý tộc một viên, cũng không phải là quý tộc bản thân, nhưng dù là như thế, cũng cùng phổ thông các bình dân rạch ra rõ ràng giới hạn. Cái này khiến Willy đối với cái này thế giới quý tộc cùng bình dân quan hệ nhận biết càng khắc sâu một tầng. Các vị, tuyên truyền quan ghim chặt dây cương, cũng không dưới ngựa, trực tiếp mở miệng nói ra. Nửa tháng sau, Kèo đại nhân sẽ tiến vào Polar rừng rậm đi săn. Tại trong lúc này, hắn sẽ triệu tập một nhóm thợ săn tùy hành. Nếu như các vị ai là thợ săn, hoặc là bên người có xử lý thợ săn nghề nghiệp thân nhân bằng hữu, mời tương hỗ chuyển cáo. Chỉ cần báo danh tham gia lần này đi săn, mỗi người đều sẽ có 5 mai kim ram thủ lao. Nếu là có thể tại Polar trong rừng rậm đi săn đến Keo đại nhân ngưỡng mộ trong lòng con mồi, sẽ có càng thâm hậu ban thưởng. Tuyên truyền quan ở chung quanh gây nên một trận gợn sóng. 5 mai kim ram, chỉ cần báo danh liền có 5 mai kim ram. Keo đại nhân là cỡ nào khẳng khái. Đáng tiếc ta không có dũng khí trở thành một thợ săn. Không phải ta khẳng định sẽ báo danh. Ta đường huynh chính là một thợ săn. Ta phải nắm chặt chuyển cáo hắn tin tức này. Chấm ngoặc kép, Huy người bên cạnh tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Bị 5 mai kim ram thù lao nổ đầu óc choáng váng. 5 mai kim ram thù lao, làm sao lại cao như vậy? Cùng những người khác không giống. Bây giờ Willy, căn bản sẽ không bị 5 mai kim ram thù lao chấn kinh đến. Trái lại, trong lòng của hắn còn hiện ra nồng đậm lo nghĩ. Keo nam tước, làm sao lại lựa chọn Polar rừng rậm làm bãi săn đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.